Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, trong gương tu sĩ cũng tập kết. Canh thứ ba, khắp nơi gió nổi mây vần, nhân tộc thánh vực bên trong, vô số tu sĩ đều đang vì tương lai của chính mình mưu tính, có người lo lắng đề phòng, có người hoành hành vô kỵ. Nơi nào đó trong núi thảm, từng đoàn chướng khí vậy vàng bạc sương mù, phiêu phiêu ngừng đứng ở các nơi sườn núi thung lũng gian, phác họa ra một bức hoang man vừa thần bí khí tượng. Trong đó một đoàn dưới sương mù, có một mảnh phòng ốc cung điện dạng đồ vật, một cái nào đó gian trong cung điện, cửa điện mở ra, hai bóng người, phân ngồi ở trên ghế, trong đó một bóng người là màu xanh lam hơi nước chi thân, chính là thiên sư còn sót lại tiên thần chi thân trí tuệ tiên sư. Ngồi ở trên đầu nơi, trong mắt âm trầm thối lui, khôi phục cái kia cao thâm khó dò dáng vẻ, phảng phất rốt cục phát tiết được rồi bình thường. Đạo huynh, các ngươi nếu cũng đã ra tay, ta phải chăng cũng có thể động một chút, này vẫn mai danh ẩn tích. Thực sự là uất ức vô cùng. Dưới đầu nơi, một đạo khác bóng dáng nói rằng, âm thanh già nua, người này là cái ngoài 30 thanh niên dáng dấp tu sĩ. Tướng mạo cùng vừa nãy thanh âm già nua tuyệt nhiên không hợp. Vóc người cực cao, ăn mặc một thân sợi vàng cẩm tú áo bào đen. Người này mặt hẹp dài, da thịt trắng loáng như ngọc, xinh anh tuấn đẹp trai. Ngôn ngữ thời gian, trong đôi mắt có màu lam đen mây khói lượn lờ, rất có vài phần huyền diệu khó hiểu khí tượng. Nếu là Long Cẩm Y ở đây, chắc chắn một mắt nhận ra, tu sĩ này chính là năm đó thủ vệ ở phần sơn thế giới bên trong vị kia nhân tổ tu sĩ. Hướng về nơi nào động, lẽ nào ngươi còn có thể đi tìm Long Cẩm Y báo thù hay sao? Trí tuệ tiên sư lạnh lùng nói rằng, hóa ra đã biết trước ở phần sơn thế giới bên trong quấy rối chính là Long Cẩm Y. Thanh niên áo bào đen nghe vậy, cười hắc hắc nói, ta hiện tại xác thực là không trêu chọc nổi hắn, nhưng đi theo các ngươi phía sau, đi giết cái kia không đi diệt quá Bắc Thánh Liên Minh tu sĩ, tổng không có vấn đề chứ. Đừng nghĩ, Phương Tuấn Mi bọn họ nhận được tin tức sau, khẳng định đã chạy tới trợ giúp. Ta cũng không dám nhẹ động. Trí tuệ tiên sư nói rằng, phát tiết một trận sau, tỉnh táo lại hắn, tựa hồ lại biến tầm nhìn không so ra. Nếu giết người không ta phần, đạo huynh kia thưởng ta một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, tổng không có vấn đề chứ. Ta biết ngươi cùng Trác Tuyệt tên kia, trong hai lần này, nhưng là đoạt không ít. Thanh niên mặc áo đen lại nói, không nên lừa bảo bối của ta. Ngươi không phải đã chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân sao? Trí tuệ tiên sư lập tức nói rằng, thanh niên mặc áo đen nghe con ngươi ngưng lại, lập tức liền cười một tiếng nói, đạo huynh nói giỡn, ta bây giờ vẫn là một bước cảnh giới. Trí tuệ tiên sư nghe lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói nữa. Thanh niên mặc áo đen nhất thời lúng túng lên, trầm mặc chốc lát, đứng lên chắp tay nói rằng, đạo huynh pháp nhãn thông thiên, là tiểu đệ quá tham, ta xác thực đã chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Vừa nãy ẩn giấu cùng muốn nhờ, thực sự là cảm thấy thủ đoạn có chút không đủ. Hừ, trí tuệ tiên sư nghe hừ lạnh, thủ đoạn không đủ liền đánh lão phu chủ ý. Phải chăng cảm thấy lão phu ném đi bản tôn chi thân liền dễ ức hiếp rồi? Phải chăng còn muốn lén lút thưởng lão phu mấy đòn, đem ta chém ra tôn này tiên thần chi thân bảo bối cũng đoạt đi? Ngữ điệu âm khí âm u, từng câu chu tâm, càng có không nhìn thấy sắc bén ánh châm dạng uy thế, đâm hướng về thanh niên mặc áo đen kia. Thiên sư trước đây đối với mình có tuyệt đối tự tin, căn bản không thèm để ý đối phương có cái gì tiêu kế vặt. Nhưng nhất thời chán nản, thực lực tổn thất lớn sau, tâm tính bên trong đa nghi một mặt kia cũng là nhanh chóng lớn mạnh lên. Thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt nhanh chóng khó nhìn xuống, có lại trong khoảnh khắc sẽ tan xương nát thịt vậy cảm giác. Ngoặc kép, đạo huynh, nói giỡn, tiểu đệ tuyệt không này tâm. Thanh niên mặc áo đen cười khổ trả lời. Trí tuệ tiên sư nghe vậy, thâm trầm nhìn chăm chú hắn vài lần, lại hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng coi như đem khí tức cất đi. Thanh niên mặc áo đen cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng là ngồi xuống, ta đoạt đến bảo bối thêm vào chính ta vốn là có. Trừ bỏ đưa một cái cho Trác Tuyệt lại trảm tiên thần chi thân. Mặt khác vài món, đều có khác công dụng. Người cũng đừng nghĩ đến, chuyên tâm thôi diễn thần thông đi. Thanh niên mặc áo đen lặng lẽ gật đầu. Keng, trí tuệ tiên sư đột nhiên đạn kích hư không, phát ra một tiếng phảng phất lưu ly va chạm vậy âm thanh đến. Chói tai cực điểm, truyền hướng phía ngoài mỗi một phương hướng bên trong. Xoạt xoạt xoạt, chỉ trong chốc lát, liền nghe xa gần tiếng xé gió, gào thét mà lên. Lần lượt từng bóng người từ phụ cận những phòng ốc kia bên trong cung điện bay vụt đi ra, đi đến trí tuệ tiên sư hai người vị trí cửa đại điện. Đi vào, những bóng dáng này ít nhất chừng 30 nói, đại thể là ánh mắt âm sâm tà khí, cảnh giới không thấp, không chỉ là nhân tộc, càng có thiên ma, yêu thú chờ những chủng tộc khác tu sĩ, trong đó đầu lĩnh hai đạo thình lình chính là Trác Tuyệt cùng Đái Lão Quỷ. Gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua hai vị đạo huynh. Chúng tu sau khi đi vào dồn dập hành lễ, thanh niên mặc áo đen khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Trí tuệ tiên sư cũng tương tự không nói lời nào, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Rất nhanh, ba đám tia sáng bị đào đi ra, tỏa ra hùng vĩ cực phẩm tiên thiên pháp bảo khí tức. Một vàng, một lam, một đen, hào quang màu vàng trung ương là một ngọn núi nhỏ vậy pháp bảo. Ánh sáng màu lam trung ương lại là một cái đai lụa dạng pháp bảo, mà ánh sáng màu đen lại là một cái hắc thủy tinh rèn đúc mà thành vậy tinh xảo chủy thủ dạng pháp bảo. Tiến vào tu sĩ, nhìn thấy ba món bảo bối này, trừ bỏ Trác Tuyệt, mỗi người trong mắt tia sáng đại phóng lên, trong lòng âm thầm mắng to thiên sư kẻ này, liền bản tôn chi thân đều không còn, lại còn cất giấu nhiều như vậy bảo bối. Trí tuệ tiên sư ánh mắt như điện, quét mọi người một mắt, mọi người sau đầu mát lạnh, liền vội vàng đem vẻ tham lam thu hồi. Ba cái bảo bối, đổi một thứ, ai trước tiên đem ra, ai liền đem ba món bảo bối này tất cả đều lấy đi. Nếu là cung cấp tin tức xác thật, chờ ta đắc thủ đồ vật như vậy sau, đưa hắn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trí tuệ tiên sư ngắn gọn sáng tỏ nói. Mọi người nghe vậy, tự nhiên là tinh thần đại chấn. Tiền bối xin cứ việc phân phó, chúng ta vạn tử không chối từ. Một cái hùng tráng dường như gấu đen vậy nhân tộc nam tử nói rằng. Những người khác cũng là dồn dập phụ họa. Trí tuệ tiên sư thỏa mãn gật đầu, nói rằng, vật như vậy tên gọi là tức nhưỡng, là hành thổ cấp 9 linh vật một trong, chất chứa nồng nặc sinh cơ. Ta bản thân biết, chỉ có nhiều như vậy, có lẽ ở những tu sĩ khác trong miệng, tên đều không phải cái này. Chính các ngươi đi tìm, sau khi tìm được, lập tức đưa tới cho ta. Mọi người gật đầu hẳn là, thầm nghĩ ngươi diệt Đông Thánh Liên Minh, Tây Thánh Liên Minh, chẳng lẽ chính là vì đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo đến để chúng ta đi làm việc. Mà như Trác Tuyệt, Đái Lão Quỷ, thanh niên áo bào đen đám người, lại là suy nghĩ thiên sư vì sao phải tìm này tức nhưỡng. Sau khi đi ra ngoài, chú ý che giấu hành tung, chuyện nơi đây càng không thể tiết lộ cho bất luận người nào. Nhân tổ bên dưới, mỗi người đều cho ta lập xuống lời thề đến. Trí tuệ tiên sư lại nói, mọi người lại là rầm rầm lập lời thề. Thiên sư đạo huynh, ngươi xem ta lần này, giúp ngươi đem ai cho nắm trở về rồi. Lời thề tiếng sấm còn chưa rơi xuống, lại có thanh âm già nua từ ngoài cửa phương hướng truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.